Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập, liệu có thể tìm ra người đã báo tin là ai không? Tạ Vũ Tình đáp, có thể. Hiện tại cơ hồ không có điện thoại công cộng, số điện thoại đều phải đăng ký chính danh, cho nên nếu muốn tìm luôn có biện pháp. Diệp Thiếu Dương nói, vậy cô giúp ta điều tra thêm, chỉ cần tìm được là ai ám hại ta, tìm hắn hỏi một chút, chẳng phải là biết tất cả sao? Tạ Vũ Tình đáp, ngươi cho rằng cục cảnh sát là nhà của ta sao? Diệp Thiếu Dương cười hề hề, thế không phải à, ta là kẻ tình nghi giết người đều bị ngươi cầm đi, đây là tỉnh khác, địa phương khác, cho nên ta hoài nghi, không biết liệu có phải cảnh sát cả nước này đều biết hay không nữa. Này, ngươi đừng có muốn chiếm tiện nghi, lại còn khoe mẽ. Tạ Vũ Tình hung hăng huýt hắn một cái. Ta ở Thiết Thành cũng được nhiều người biết, là bởi vì hai thành phố sát bên nhau, thường xuyên có hoạt động chung, khi họp hành cũng thường xuyên ở chung một chỗ. Hơn nữa cục trưởng phụ trách khu vực này là người quen của ta. Là cái thằng mặt trắng đó hả? Ừ, hắn theo đuổi ta, chỉ là không đủ chủ động. Tạ Vũ Tình đắc ý liếc nhìn hắn. Không phải vậy thì người cho rằng người có thể dễ dàng liền được thả ra như vậy sao? Ấy, giống như tên này chừng 30 tuổi nhưng trông có vẻ rất trẻ. Tuy không đẹp trai bằng ta nhưng cũng không tệ lắm. Hơn nữa ấn đường có nếp nhăn, chắc là có tướng làm quan đó. Đoán chừng sau này có thể làm quan cao. Thực cũng là lựa chọn tốt đó. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng. Đúng vậy, hắn lần này đã giúp ta một đại ân, dù sao cũng phải suy nghĩ một chút. Diệp Thiếu Dương biết là nàng nói đùa, ho khan hai tiếng. Thôi, nói chính sự, cô có thể thực sự tìm người báo tin không? Tạ Vũ Tình thu liễm thần sắc, nghĩ một lát. Lẽ ra nếu như người báo tin là giả cảnh, đồng thời có tình nghi trên phương diện hình sự, thì lúc này cảnh sát có thể truy ra người báo tin. Đúng vậy, đây là giả cảnh, ta cũng không có cướp bóc giết người gì. Tạ Vũ Tình lắc đầu. Không giống, vì ngươi có liên quan đến chuyện ma quái kinh dị. Tuy cục cảnh sát đều tán thành sự tồn tại của ngành, nhưng mà dù sao cũng là một ngành bí mật, cho nên có rất nhiều thứ không cách nào ghi vào trong báo cáo. Ta vẫn là phải tìm Lưu Nghiễm chờ một chút vậy. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói vậy liền biết không có vấn đề, nói đùa. Không cần hiến thân sao? Tạ Vũ Tình đứng dậy đấm một cái lên ngực hắn. Hiến thân cũng là phải ngươi đi mà hiến đó. Trời rạng sáng, Tạ Vũ Tình đương nhiên không thể quay về, gọi điện báo cho Tiết Kỳ đại khái một chút, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Diệp Thiếu Dương tập trung tinh thần nghĩ đến vụ án, một lát sau thấy cửa phòng tắm mở, ngẩng đầu nhìn, nhất thời sững sờ. Trên người Tạ Vũ Tình quấn khăn tắm, từ trong phòng vệ sinh bước ra, lộ ra bả vai trắng mốt như là mỡ dê vậy. Ê, cô làm sao lại tắm? Diệp Thiếu Dương lắp bắp. Nói nhảm, tắm này còn đi ngủ chứ. Ngủ? Diệp Thiếu Dương nhút một ngụm nước bọt. Tạ Vũ Tình nguyết hắn. Mày nghĩ cái mẹ gì vậy? Nơi đây không phải vừa vặn có hai giường sao? Ta cũng lười đi thuê phòng khác, mỗi người ngủ một giường. Nói xong tắt đèn, tháo khăn tắm, chui vào bên trong chăn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, xấu hổ, đem y phục cởi ra rồi leo lên giường nằm. Này, ngươi không ngủ có được ngủ đâu. Trong bóng tối nghe tiếng của Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương nói, Cô muốn làm cái gì? Ngươi nghĩ gì vậy? Ta chỉ muốn hỏi một chút, lúc trước ngươi nói nữ quỷ đó câu dẫn ngươi, có phải ngươi hưởng thụ xong mới bắt nàng đúng không? Giời ơi, làm sao lại như vậy? Tạ Vũ Tình khanh khách cười rộ lên. Ngươi lại cái đồ háo sắc như thế, ta không tin. Cái gì? Tạ mà háo sắc á? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhảy dựng lên, sờ soạng định bật đèn. Nhớ mang máng công tắc đèn ở bên kia giường của Tạ Vũ Tình, lúc đi qua nhìn không thấy, vấp lại cạnh giường, trực tiếp nhào lên. Cái giường đơn nhỏ, Diệp Thiếu Dương ngã vào trên người của Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình thân thể run lên đẩy hắn. Ngươi làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương lấy tay che miệng nàng. Đừng nói, ở đây cách âm không tốt, đừng để cho người ta hiểu lầm. Ta đi bật đèn. Đưa tay sờ lên tường, sờ tới sờ lui, vừa sờ đến công tắc, không kịp ấn xuống thì đột nhiên nửa người dưới bị đầu gối của Tạ Vô Tình thúc cho một cái, đẩy hắn ngã xuống, hai tay ôm hạ thân lăn lộn quay cuồng. Mẹ mẹ kiếp, cô điên à? Diệp Thiếu Dương đau đến nước mắt muốn trào ra. Đau lắm không? Tạ Vô Tình nghe động tĩnh này của hắn lại có chút không đành lòng. Cô đi sờ một chút mà thử xem. Diệp Thiếu Dương nửa ngày sau mới lau nước mắt mà nói. Ai bảo ngươi định làm chuyện xấu? Diệp Thiếu Dương mặc kệ nàng, một tay ôm hạ thân, một tay sờ sờ lên tường, lạch cạch một chút, đèn điện sáng, nhất thời liền ngơ ngẩn. Tạ Vô Tình ngồi dậy, hai tay đem chăn che ở trước ngực, bất quá vị trí tương đối thấp, cơ hồ cái gì cũng nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương khuôn mặt dần dần đỏ. Tạ Vô Tình một chân đạp tới, trực tiếp đem Diệp Thiếu Dương đạp trên mặt đất, dùng chăn đem toàn thân mình che kín, đỏ mặt. Diệp Thiếu Dương, người cái đồ biến thái. Vừa rồi một cước kia đạp trúng bộ vị trọng điểm của hắn, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên mặt đất, đau đến chết đi sống lại, lăn lộn nửa ngày. Tạ Vũ Tình nhìn bộ dáng này của hắn không giống như giả vờ, cau mày. Đau lắm không? Diệp Thiếu Dương bò lại về giường mình, nằm sấp hơn nửa ngày, hữu khí vô lực. Cô đừng có mỗi một lần đá ta đều hỏi câu này được không? Biết đau mà còn ra tay nặng như vậy, ta đâu có chọc giận cô cái gì đâu. Nói cứ như là ta cố ý. Ai bảo ngươi đột nhiên bò lên giường của ta? Ta nói cho ngươi biết, tùy ta thích ngươi, nhưng không có nghĩa là ta tùy tiện để cho ngươi đụng vào đâu. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh yếu ớt, xuống dưới cúi đầu. Không thể trực tiếp như vậy, dù gì cũng phải tiến hành theo lần lượt trình tự chứ. Tiến hành theo trình tự, Diệp Thiếu Dương tức giận đấm xuống giường. Đại tỷ, cô nghĩ đến cái gì vậy? Ta trước đó không phải là bắt một nữ quỷ sao? Từ sở cảnh sát đi ra ta quên mất việc này. Cô vừa nhắc đến nữ quỷ, ta nhớ tới, bật đèn rồi đem nàng thả ra thẩm vấn. Ai là muốn phi lễ cô? Tạ Vô Tình ngẩn ngơ, quẫn bách không được, kinh ngạc. Vậy người cũng nói trước một tiếng, người gấp gáp như thế, ai biết người muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ. Ta nào biết, cô đột nhiên ra tay. Tạ Vô Tình lại tắt đèn, tìm khăn tắm, đem toàn thân quấn lại, rồi mới bật đèn một lần nữa. Nhìn Diệp Thiếu Dương vẫn còn nằm sấp ở trên giường bất động. Hay là đi khám? Diệp Thiếu Dương nằm ngay đơ, đưa tay sờ sờ mình, hữu khí vô lực. Tạm thời chắc là không có việc gì, cũng không biết đến lúc đó còn dùng được hay không nữa. Tạ Vũ Tình phù một tiếng bật cười, tiến lên vỗ vai. Chốc nữa người có thể xem phim thử một chút, không chết thì mau dậy làm chính sự. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Hiện tại không có xử lý chính sự. Lại còn dám đùa bỡn ta? Tạ Vũ Tình định động thổ, nhưng nghĩ đến bây giờ hắn là thương binh, cho nên dừng tay, ngồi ở một bên chờ một lát. Chương 1795, Nhân gian Pháp sư, phần 1. Diệp Thiếu Dương đứng lên, tìm tới đai lưng, lấy ra âm dương kính. Đầu ngón tay bắn ra chu sa vẽ khải hồn chú ở trên mặt kính, rồi kéo ra bên ngoài. Một bóng người bị lôi ra, ngồi sập xuống đất, chính là Hồng Phấn Nữ. Sau khi nữ quỷ rơi xuống giật mình vài giây đồng hồ, ánh mắt lưu chuyển trên mặt của Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình. Thấy Tạ Vũ Tình mặc khăn tắm, trên dưới đánh giá, cười lạnh đối với Diệp Thiếu Dương. Trách không được Đại Pháp Sư đối với ta không có động tâm, thì ra bên cạnh lại có mỹ nhân như thế này. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình. Có nghe thấy không? Ta đều nói là không có đụng vào nàng. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng. Đâu có liên quan đến ta, ta là tùy tiện hỏi. Diệp Thiếu Dương cười như không cười, nhìn nữ quỷ. Ta không nghĩ tới người còn có đồng mưu, hơn nữa lại còn cùng hành động. Nữ quỷ lạnh lùng. Đại Pháp Sư, ta biết người muốn gì. Người muốn ta khai ra nơi ở của tỷ tỷ đúng không? Ta không nói đâu. Hiện tại tốt nhất thì diệt hồn ta đi. Diệp Thiếu Dương im lặng rồi nói. Ta khắc có thủ đoạn, không sợ người không nói. Nói xong lấy ra một tờ linh phù, dùng bút chu sa vẽ mấy nét, phất phất linh phù trước mặt nữ quỷ. Là luyện hồn phù đó, dán trên thân thể ngươi sẽ dẫn tới địa hỏa luyện hồn. Loại thống khổ này không khác gì người sống bị liệt hỏa thiêu đốt. Nhưng mà ngươi không chết được đâu. Chỉ cần ta không dừng lại thì ngươi sẽ một mực chịu cực hình. Ta không biết thủ đoạn khác, chỉ biết mỗi cái này thôi. Nữ quỷ nghe hắn nói thì sắc mặt đại biến. Tạ Vũ Tình cũng toàn thân nổi da gà. Nói lại thôi, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nữ quỷ cắn môi, đột nhiên đau thương cười một tiếng. Quả nhiên pháp sư đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Người bắt đầu đi. Lời này của ngươi ta không có giải thích. Ta chỉ hỏi, các ngươi giết người đoạt dương khí để tu luyện, chẳng lẽ là chuyện đương nhiên sao? Nữ quỷ lạnh lùng. Ta cũng không có giết người vô cớ. Kẻ giết đều là những kẻ háo sắc. Dạng người này nên giết sạch. Nếu như có thể ngăn cản được dụ hoặc, ta sẽ không ra tay. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Háo sắc cùng người xấu là hai chuyện khác nhau. Ta không tranh luận cái này với ngươi. Nói xong đi đến trước mặt của nàng, đem luyện hồn phù dán ở trước ngực nàng. Ta sắp niệm chú đó, bây giờ ngươi hối hận còn kịp đó. Nước mắt ở trong mắt nữ quỷ tuyệt nhiên cười một tiếng, động thân đối với hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình gọi một tiếng. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn nữ quỷ rồi lắc đầu. Lúc ấy ta có thể một tay trực tiếp giết ngươi. Ngươi có biết vì cái gì mà ta đột nhiên thay đổi chủ ý không? Nữ quỷ nhíu mày, tựa hồ nhớ tới điều hắn nói, chăm chú nhìn. Bởi vì lúc đó ngươi kêu một tiếng tì tì chạy mau, sau đó liều mạng ngăn cản ta. Ta cảm thấy ngươi chí ít còn có nhân tình, không phải là hư hỏng đến cực độ, cho nên trong lúc nhất thời không nhẫn tâm xuống tay. Nữ quỷ giật mình, sau đó cười lạnh. Đại pháp sư là muốn đánh vào tình cảm à? Chiêu này đối với ta vô dụng, ta cái gì cũng không nói đâu. Vẫn là dùng hình diệt hồn đi, tùy ngươi xử lý. Diệp Thiếu Dương không nói, đưa cho nàng một lần nữa thu vào trong âm dương kính. Tạ Vũ Tình đi tới. Cái muội tử này nhìn qua thật đáng thương. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng. Người bị nàng giết chết chẳng lẽ không đáng thương à? Ta không phải là có ý vậy. Có lẽ nàng thật sự có oan tình cho nên mới làm như thế. Diệp Thiếu Dương đáp. Có oan tình thì có thể tùy tiện giết người. Uổng cho cô là cảnh sát. Không, phạm sai lầm là phạm sai lầm, pháp bất dung tình. Bất quá ta cảm thấy nàng không có xấu xa đến mức đó. Thiếu Dương, có phải ngươi thật sự muốn dùng hình với nàng không? Từ đầu cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến. Diệp Thiếu Dương đi tới mở cửa sổ ra cho thông khí. Nếu như nàng thực sự phạm vào thập tội trong giới pháp thuật thì không thể tha. Nhưng khi đó ta cũng chỉ có tư cách diệt nàng, chứ không có tư cách tra tấn nàng. Nếu không ta có khác gì so với những tà tu pháp sư đâu. Tạ Vũ Tình nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên có chút động tình, rất muốn nói với hắn. Ở cái dạng này, vào thời điểm này, hắn quả thực có sức hấp dẫn khó có thể cưỡng lại, làm cho nữ nhân không thể không yêu thích. Một thiên sư hoàn toàn khác biệt, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Đã không thể tra khảo, vậy ngươi còn biện pháp nào để cho nàng nói ra chân tướng không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi. Có lẽ ta qua âm phủ một chuyến, hỏi bọn tranh tử hoặc Thôi Phủ Quân, hẳn là có biện pháp. Tạ Vũ Tình nói. Bây giờ sao? Ngay bây giờ. Diệp Thiếu Dương lấy đồ trong ba lô bố trí một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Tạ Vũ Tình. Cô có mang diệt hồn thương hay không đấy? Không, ta bị gọi đến thì chạy ngay, y phục còn không có thay. Tạ Vũ Tình khẩn trương. Sao, có nguy hiểm à? Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động. Ta sợ nữ quỷ tỷ tỷ kia thừa dịp ta đi âm ti đến đây đánh lén cô. Tuy khả năng là không lớn, nhưng vẫn nên cẩn thận một tí. Diệp Thiếu Dương lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh đưa cho nàng. Giống như trước, có chuyện gì đâm ngón giữa của mình, sau đó đâm thẳng vào người nữ quỷ. Ta không tin rằng nàng có thể mạnh đến mức chấn trụ được pháp lực của Diệt Linh Đinh. Tạ Vũ Tình nói. Vậy vạn nhất ta đem nàng đâm chết thì sao? Đâm chết thì đâm chết, ta tình nguyện vĩnh viễn không biết chân tướng, cũng không muốn cô xảy ra chuyện đâu. Tạ Vũ Tình giật mình. Đi đi, ta ổn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đến giữa pháp đàn tĩnh tọa, cầm trong tay âm dương kính đi vào hư không. Tiểu thiên sư đã đến. Đại môn phía bắc của Phong Đô Thành, hai hàng quỷ sai đứng canh gác, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức nhiệt tình chào hỏi. Diệp Thiếu Dương chắp tay hoàn lễ. Bọn quỷ sai cũng không hỏi nhiều, không kiểm tra thiên sư bài, trực tiếp để hắn đi vào. Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến Thiên Tử Điện. Thủ vệ của Thiên Tử Điện cũng đã quen hắn, dẫn hắn đi xuyên qua chính điện, đi vào hoa viên, đến hành lang ngoài cửa, chắp tay cười nói. Dạ, thiếu phu nhân ở bên trong, chúng ta không tiện vào, tiểu thiên sư xin mời. Diệp Thiếu Dương đi vào. Nhắc tới Thôi Thiên Tử, ở nhân gian vốn là thư sinh, sau khi thụ phong Âm Thiên Tử, tại âm phủ cũng cải tạo Thiên Tử Điện giống như một đại viên. Ở phía sau chính điện xây một khu vườn lớn, có đủ các loại kỳ chân dị thảo của quỷ vực. Bên trong còn có đình đài lầu các tô điểm, lại thêm một hồ nước lấy nước của sông Vong Xuyên dẫn vào. Trong hồ có nuôi một số cá để ngắm cảnh. Âm phủ có một câu đàm tiếu, ngay cả cá của Thiên Tử Điện cũng có thể đi ra làm người hầu, chính là cá ở hồ này. Câu đàm tiếu có nghĩa là thôi Thiên Tử quyền cao chức trọng, là phán quan trưởng quản sinh tử ở dương gian. Bất quá đây là một câu trêu chọc mà thôi. Dù sao thôi Thiên Tử ôn tồn lễ độ, tính cách nghiêm cẩn. Người của âm ty từ trên xuống dưới đối với hắn đều là rất tôn kính. Hoa viên rộng lớn, Diệp Thiếu Dương đi nửa ngày không thấy lấy một bóng người, chính là không biết đi đâu tìm Tranh Tử. Đột nhiên thấy trên một mảnh bụi hoa cách đó không xa truyền đến một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Diệp Thiếu Dương đơn giản là đã quá quen thuộc với âm thanh này, trực tiếp đi qua. Trong chỗ sâu của bụi hoa, bên hồ nước có một cành cây thu thiên khá lớn chìa ra. Tranh Tử và Tiêu Dật Vân đang sóng vai ngồi ở bên phía trên mà đung đưa. Hai người đối mặt không biết nói gì, Tranh Tử thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ. Chương 1796, Pháp Sư Nhân Gian, phần 2. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, sau đó đi qua. Lão đại, Tranh Tử nhìn thấy Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, từ trên cành cây thu thiên nhảy xuống. Vợ chồng trẻ, thật là biết ăn chơi. Diệp Thiếu Dương tay sờ cằm, hướng Tiêu Dật Vân gượng cười. Ê kìa, anh vợ. Tiêu Dật Vân hô một tiếng đi tới, Diệp Thiếu Dương cười nói. Ai cho người dũng khí gọi ta như vậy? Tranh Tử nhảy tới ôm cánh tay của Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Lão đại, hắn khi dễ ta đó. Tiêu Dật Vân toét miệng. Người có tin không? Diệp Thiếu Dương đáp. Mặc kệ tin hay không, nàng khi dễ người ta, ta không xen vào. Dù sao người khác không được khi dễ nàng. Tranh Tử đầu tựa trên vai của Diệp Thiếu Dương, hướng Tiêu Dật Vân nháy mắt. Tiêu Dật Vân buồn bực hỏi Diệp Thiếu Dương. Vậy ngươi đến đây có việc à? Có chính sự đó. Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói lại một lần. Tiêu Dật Vân nghe xong trầm ngâm. Sổ sinh tử bên trên có thể nhìn thấy nữ quỷ này chết như thế nào. Cái này không khó. Bất quá bí mật khác liên quan. Ngươi nói một nữ quỷ khác không có quan hệ cùng nàng, trực tiếp dùng quỷ thuật, không thể xem được. Diệp Thiếu Dương hỏi. Vậy có biện pháp nào không? Tiêu Dật Vân đáp. Dùng hình. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co rút. Nếu như có thể dùng hình, ta đã sớm dùng, còn tìm ngươi làm cái mẹ gì? Tiêu Dật Vân cau mày. Sao lại không thể dùng hình? Không có gì, chỉ là đây không phải là phong cách làm việc của ta. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc rồi nói. Thôi Thiên Tử, chắc là có biện pháp. Tiêu Dật Vân khoát tay. Ngươi có thể tính đi. Việc nhỏ này của ngươi còn muốn tìm lão nhân gia xuất thủ. Ngươi coi ngươi là thân gia của hắn đấy à? Tranh Tử nghe xong muốn đi giúp Diệp Thiếu Dương tìm Thôi Thiên Tử. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi vẫn là thôi. Đường đường Âm Thiên Tử xuất thủ xử lý chuyện nhỏ này cho mình, xác thực là cũng không có thích hợp. Dù sao chuyện cũng chưa nói đến tân sơn cùng thủy tận. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi rồi hỏi Tiêu Dật Vân. Người có thể làm được không? Tiêu Dật Vân đáp. Nếu như ngươi nhờ ta thì ta vẫn chỉ dùng hình, mà lại là tư hình. Người vốn là pháp sư nhân gian, không ai quản, cũng đừng lừa người trong tổ chức như ta. Tranh Tử nói. Quỷ này đã hại chết không ít người, lão đại dùng hình với nàng thì không có việc gì. Được thôi, ta tự biết, ta tự nghĩ biện pháp vậy. Tranh Tử nhìn hắn muốn đi liền nói. Lão đại, ta dẫn người đi Âm Dương Ti xem một chút. Người còn chưa đi qua, đây là địa phương của chúng ta đó. Nói xong cánh tay kéo Diệp Thiếu Dương ra ngoài. Thấy Tiêu Dật Vân yên lặng đi theo, mặt đầy không vui, cũng kéo tay hắn, chính mình đi ở giữa. Diệp Thiếu Dương và Tiêu Dật Vân nhìn nhau một chút đều có chút buồn bực. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi Tranh Tử chuyện đạo phong nhờ nàng tìm Huyền Vũ. Tranh Tử nói cho hắn biết người của Phong Chi Cốc đã tìm nàng, nàng cũng thông chi với tộc nhân phối hợp với bọn họ tìm kiếm Huyền Vũ tại Đông Hải. Vậy Huyền Vũ cuối cùng là ai? Vấn đề này làm cho phức tạp Diệp Thiếu Dương rất lâu. Trước đó cũng là quá nhiều chuyện xảy ra cho nên không có hỏi thăm nàng. Tiêu Dật Vân nói: "Trong truyền thuyết, ở bên trong phong thần chi chiến có tứ đại linh thú là Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước và Thanh Ngưu. Đừng nói là ngươi chưa từng nghe qua chứ." Diệp Thiếu Dương cau mày: "Là truyền thuyết ngươi cũng tin à? Ngươi gặp qua phong thần chi chiến à? Mà cái này lại theo đạo phong có quan hệ gì?" Tiêu Dật Vân nhún vai: "Ấy, đừng nói thế. Em rể ta không nói với ngươi, ta đã từng hỏi thiên tử chuyện này, đạt được một câu châm ngôn: thiên kiếp lên, tứ thú hiện. Ta xem chừng tứ đại linh thú này có thể là ứng kiếp mà sinh. Khi thiên kiếp đến sẽ đưa đến tác dụng quan trọng nào đó. Cụ thể ta không biết, ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi cũng đừng nói ra ngoài đó." Thiên kiếp lên, tứ thú sinh. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nghĩ thầm không lẽ đạo phong tìm kiếm tứ đại linh thú là để ứng thiên kiếp. Chủ tước là Sơn Hằng, Bạch Hổ là Tôn Ánh Nguyệt. Diệp Thiếu Dương thì thào: "Hai người này chẳng lẽ là thượng cổ linh thú tham gia trong phong thần chi chiến? Thực sự là ta cũng có điểm không tin." Tiêu Dật Vân nói: "Đương nhiên bọn họ không thể nào là tứ đại linh thú năm đó, chỉ là huyết mạch truyền thừa. Tựa như là Từ Phúc là tiên thiên linh thể, ngươi cũng vậy, nhưng ngươi không phải là hắn. Bất quá có thể khẳng định là tứ đại linh thú đương thời chỉ có một huyết mạch truyền thừa." Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghĩ tới xuất thân đầy bí ẩn của Nhạc Hằng cùng lực lượng thần bí vốn có của hắn, đối với cách nói của Tiêu Dật Vân cũng tin mấy phần. Lại nhớ đến hai chữ Bạch Hổ, trong lòng hơi động hỏi Tranh Tử: "Lần trước đã có nói qua, nghe qua truyền thuyết về Huyền Vũ?" Tranh Tử gật đầu: "Giao nhân tộc vẫn luôn nghe qua Huyền Vũ về truyền thuyết. Ở Đông Hải có một quy đảo, nghe nói quy vương Huyền Vũ sống ở đó, sinh làm yêu, thực lực không thể lường được, nhưng không làm ác, chỉ một mực tu luyện. Giao nhân cũng có người đã từng thấy hắn." "Nó là con rùa lợi hại nhất trong các loài rùa." Tranh Tử đáp: "Lão đại, nói như vậy sẽ bị đánh đó. Người nói người ta là giáp ngư cũng được, còn hơn nói là con rùa." Diệp Thiếu Dương không có tâm tư nói đùa: "Vậy Thanh Ngưu là ai?" Tiêu Dật Vân đáp: "Nghe nói là vật cưỡi của lão quân lúc ra Hàm Cốc Quan, về sau đắc đạo trở thành tông sư của Tiệt Giáng, phi thăng tiên giới. Thực tế hắn ở Thanh Minh giới, đạo phong muốn tìm người truyền thừa của hắn chỉ sợ là không dễ." "Dù sao thì cũng chỉ là con trâu lợi hại nhất trong những con trâu." Tiêu Dật Vân đáp: "Không biết, nếu như trên đời không có Ngưu Ma Vương thì hẳn là đầu trâu này sẽ lợi hại nhất đó." Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu: "Cái này dựa vào cái gì Bạch Hổ lại là Tôn Ánh Nguyệt, không phải là tiểu cửu của nhà ta sao?" Tiêu Dật Vân yên lặng nhìn Tranh Tử một chút, lúng túng: "Nào ai biết, có lẽ huyết mạch truyền thừa của Bạch Hổ cũng có thể là tiểu cửu." Diệp Thiếu Dương cảm thấy khả nghi. Cái gọi là ứng kiếp mà sinh ra là có ý gì? Muốn hy sinh bốn người bọn họ, tài năng đẩy lùi thiên kiếp sao? "Ta không biết. Chuyện cơ mật như vậy ta làm sao biết? Ta chỉ là hiếu kỳ hỏi qua thiên tử một câu, người cũng trả lời ta một câu. Người muốn biết thì tự đi mà hỏi người. Mà thôi, người tốt nhất là đừng có hỏi. Người hỏi người cũng chẳng nói đâu." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Trong lòng nghĩ tương lai gặp đạo phong nhất định sẽ hỏi thăm rõ ràng. Đi qua Uổng Tử Thành, ba người tới phía nam Phong Đô Thành. Nếu như trên nhân gian thì phía nam là chính, thì ở Âm Ti phía bắc lại là chính. Đạo môn ở phía bắc của Phong Đô Thành mới là cửa chính, còn ở mặt phía nam chỉ có một cánh cửa nhỏ ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh thành khô rất lớn. Địa phủ có 72 ti, trừ mấy ti có chức năng đặc biệt ở bên trong thành chủ của Phong Đô Thành thì đại bộ phận nha môn đều ở đây. Đi xuyên qua một mảnh phủ nha như ở giữa thời Minh, đoàn người dừng chân ở một tòa phủ nha mới xây, vẫn còn một mặt tường chưa xây xong. Một đám quỷ dịch vẫn còn đang xây tường. Cách làm việc của những kiến trúc công ở âm phủ không có gì khác biệt so với công nhân xây dựng ở nhân gian, cũng xây tường thật chứ không phải dùng quỷ thuật. Bởi vì nếu như dùng quỷ thuật thì cũng chỉ là chướng nhãn huyễn thuật, không thể duy trì lâu dài. Chương 1797, Pháp Sư Nhân Gian phần 3. Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài cửa phủ nha, ngẩng đầu nhìn ba chữ Âm Dương Ti trên tấm biển, ánh mắt thật lâu không rời, tâm tình phức tạp. Âm Dương Ti ty thứ 72 của địa phủ, mà chính mình tuy không ở đây nhưng trên thực tế lại là chủ nhân ở nơi này. Nghĩ đến bản thân là một pháp sư ở nhân gian cũng có thể lại đi âm ty lập phủ nha, tâm lý vô cùng cảm giác thành tựu. Diệp Thiếu Dương bước lên bậc cấp đi vào, lập tức có hai quỷ sai từ trong sảnh môn đi ra, quát lớn: "Phủ nha trọng địa, không phải việc công thì không thể vào." Tranh Tử liền nói: "Các người thật đúng là biết đùa, chủ nhân của mình còn không nhận ra âm dương ti này là của hắn đó." Hai quỷ sai trừng to mắt dò xét Diệp Thiếu Dương, một người sợ hãi: Là Diệp Thiên Sư." Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ đối với bọn hắn. Hai người hoàng hồn hoàn lễ, trong miệng liên tục nói không dám. Bọn họ tuy chức vị thấp nhưng đối với tình huống của âm dương ti cũng có nghe thấy, biết vị nhân gian pháp sư trước mắt này mới là lão đại chính thức ở đây. Nhanh đi thông ti chủ bộ, lão đại đến. Tranh Tử phân công, hai quỷ sai cuống quýt vào thông báo. Ba người Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi vào. Sau khi đi vào cửa chính, nhìn thấy mấy quỷ sai đang làm việc trong đình viện, tất cả đều đứng lên hành lễ. Tranh Tử báo cáo, đây đều là quỷ sai mà âm ty phân đến để phục dịch. Đến đại điện thì trên đất đã không còn vị trí trống, Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm đứng ở hàng đầu. Sau đó, đám tiểu quỷ đầu như là Thất Bảo, Tâm Tâm. Tham kiến ty chủ. Tất cả đều đồng loạt cúi chào, hô to. Diệp Thiếu Dương giật mình, không chờ phản ứng thì lại một đám người cùng cười rộ lên: "Lão cha, cha!" Thất Bảo đẩy mọi người xông lại đầu tiên. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, Tâm Tâm cũng nhào tới, hai tiểu quỷ cùng nhào vào trong ngực của hắn. Diệp Thiếu Dương cùng bọn họ náo một trận, ánh mắt liếc nhìn hỏi: "Bọn Tiểu Thanh đâu?" "Bọn họ đi Đông Hải giúp Đạo Phong tìm Huyền Vũ." Lâm Tam Sinh đáp: "Ngươi không phải là biết rồi sao?" Đúng rồi, ta quên mất." Diệp Thiếu Dương hỏi thăm tình hình của mọi người. Đám tiểu quỷ rất hưng phấn. Nguyên bản chúng chỉ là tiểu quỷ lang thang ở âm ty, không muốn đi đầu thai. Bây giờ có tổ chức, có thân phận, đương nhiên là thoải mái sung sướng vô cùng. Diệp Thiếu Dương dặn dò bọn họ một phen, để bọn nó không nên quá đắc chí. Ở âm ty phải cố gắng làm việc, tạo dựng quan hệ. Đám tiểu gia hỏa đều gật đầu. "Lão cha, cho người xem một vật." Thất Bảo kéo hắn đi vào chính điện, tiến tới một gian thính đường. Ở bên trong có bàn, giá sách, được trang trí bày biện theo đúng phong cách cổ xưa, nhưng nói trắng ra chỉ là một phòng làm việc ở âm gian. "Mang ta tới đây làm gì? Đây là chỗ nào?" Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, còn thấy một loạt đồ dùng trong nhà như là bàn trà, bình phong. Ở trên tường đối diện còn treo một cái hoành phi, ở phía trên che một khối vải lụa đỏ. "Đây là thính đường, tấm bảng này là do Minh Vương Đại Điện tặng cho người. Chúng ta đang đợi người qua để mở ra. Lão cha, nhanh mở ra xem bên trên viết gì." Lúc trước khi Lâm Tam Sinh ở nhân gian cũng đề cập chuyện này với Diệp Thiếu Dương, thấy hắn cũng tò mò, nhưng về sau bận rộn nhiều việc cho nên quên mất. Hắn lập tức đi đến trước hoành phi, quay đầu nhìn một chút. Lâm Tam Sinh, Lý Lâm Lâm cũng tới, cả đám hiếu kỳ nhìn, hướng hắn gật đầu. Diệp Thiếu Dương đưa tay tháo giải lụa đỏ trên tấm biển, thấy bên trên bảng hiệu có mấy chữ lớn màu vàng đang chảy xuôi, phảng phất như nước gợn sóng lưu động, là chữ Triển. Diệp Thiếu Dương lập tức quét mắt, nhận ra là Nhân Gian Thiên Sư. Hiện trường một mảnh sợ hãi thán phục, Diệp Thiếu Dương cũng sửng sốt. Tiêu Dật Vân nói: "Đây là do chính tay đại đế hạ bút. Anh vợ, ngươi thật là trâu bò à?" Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động lẩm bẩm: "Không thể nào, là Phong Đô đại đế tự mình tặng biển hiệu cho ta." Tiêu Dật Vân nói: "Cái này thì có là gì, ngươi không biết à? Đây là truyền thống của âm ty, mỗi một đời ty chủ đại đế sẽ tặng một tấm biển. Bất quá 6 chữ này lại rất là trâu bò đó, cũng coi như là đại đế động viên." Lâm Tam Sinh cũng nói: "Ấy là không tệ, là không tệ. Nhân Gian Thiên Sư. Thiếu Dương, ngươi gánh được mấy chữ này đó." Nhân Gian Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương nhìn mấy chữ trên biển giật mình, một lát quay người qua chỗ khác, đối với đoàn người hít sâu một hơi, lẻ lưỡi chắp tay: "Bần đạo không khỏi sợ hãi." trên mặt mang biểu tình như là cười thầm, vô cùng đắc ý. Từ khi Vô Cực Thiên Sư xuất hiện ở nhân gian thì tên gọi Nhân Gian Thiên Sư luôn là danh hiệu chuyên chức của hắn. Thanh Vân Tử dù rất cường đại nhưng luôn luôn giấu tài, không muốn tranh danh phận. Còn Đạo Phong thì thực lực mạnh, nhưng trước trận chiến ở Huyền Không Quan cũng bị hoài nghi không phải là đối thủ của Vô Cực Thiên Sư. Sau khi Vô Cực Thiên Sư chết, quyết chiến Thanh Vân Tử mà chết thì nhân gian không ai dám còn gọi cái tên này nữa. Diệp Thiếu Dương nhiều lắm thì là mình tưởng tượng một chút mà thôi. Nhưng nếu như mà Phong Đô Đại Đế đã phong danh hiệu cho mình thì tính chất liền không có giống nhau. Đạo môn, Phật môn, tán tu, pháp sư nhân gian, bao nhiêu người tha thiết ước mơ danh vọng. Diệp Thiếu Dương xoay người, một lần nữa nhìn 6 chữ trên bảng hiệu, mỉm cười, vịn tấm biển nhẹ nói: "Lão cha, sư phụ, thật là nghĩ để cho hai lão đầu tử người nhìn xem, chỉ ít ta cũng không làm cho các vị mất mặt ở âm ti." Diệp Thiếu Dương nhớ tới Tạ Vũ Tình, bèn cùng mọi người ở âm dương ti cáo từ rời đi. Vượt qua hư không trở về nhân gian, Diệp Thiếu Dương mở to mắt, lập tức quay đầu nhìn, thấy Tạ Vũ Tình bộ mặt khẩn trương ngồi ở trên giường, vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Không có việc gì, là trong phòng này có chuột đó." Diệp Thiếu Dương liếc nàng, thân là một nữ hán tử, ấy vậy mà sợ chuột sao? "Là sợ, có biện pháp nào đây?" "Nữ quỷ có đến không?" Tạ Vũ Tình lắc đầu, hỏi hắn ở âm ti có thu hoạch gì không. Diệp Thiếu Dương nói thật, đồng thời dưng dưng đắc ý đem sự tình Phong Đô Đại Đế ban thưởng. Tạ Vũ Tình ngoài miệng hay chê bai hắn, nhưng qua thần sắc của nàng có thể nhìn ra nàng cũng thực sự vì hắn mà cảm thấy cao hứng. "Ta nói đừng có vội đắc ý, chuyện này bây giờ giải quyết thế nào?" Tạ Vũ Tình hỏi. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi rồi nói: "Hai nữ quỷ này đã luân phiên tại thế gian gây án, thì xào huyệt của các nàng nhất định ở gần đây. Ta thật ra có biện pháp để tìm ra nàng." Tạ Vũ Tình chần chừ: "Còn muốn ôm cây đợi thỏ à? Người ta cũng không có ngốc chứ. Hôm nay đào tẩu, đại khái sẽ bỏ chạy qua xào huyệt này đi nơi khác. Không cần thiết vì một cái xào huyệt mà đem sinh mạng đánh đổi chứ." "Cô nói không sai, cho nên ta mới nói, nghĩ biện pháp tìm ra các nàng, ôm cây đợi thỏ khẳng định là không được." "Vậy có biện pháp gì?" "Đến lúc đó nói sau, bây giờ ta buồn ngủ, đi ngủ đã. Ngày mai cô đừng quên giúp ta điều tra xem ai đã gọi điện báo cảnh sát. À không đúng, là hôm nay chứ." Nói xong, Diệp Thiếu Dương thu dọn đồ vật, ngáp một cái, ở trên giường nằm xuống. Chương 1798, làm phép triệu nữ quỷ, phần 1. Tạ Vũ Tình nằm xuống trước khi tắt điện, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: "Người cũng đừng có lại đột nhiên hướng giường ta bỏ qua đâu, ta sẽ không khách khí đâu." "Yên tâm, còn dùng được hay không còn chưa biết đây này." Hiện tại đến cậu bé của mình vẫn còn hơi đau. Tạ Vũ Tình đột nhiên hướng hắn liếc mắt đưa tình, cười nói: "Có muốn ta giúp người thử một chút không?" Diệp Thiếu Dương biết là nàng có ý nói đùa, không thèm để ý, quay người dựa vào tường ngủ. Ngày hôm sau, khi rời khỏi giường, hai người thương lượng một chút, chia nhau ra hành động. Tạ Vũ Tình tìm cảnh sát địa phương để điều tra người báo tên, cũng như manh mối trong vụ giết người. Sau khi ăn điểm tâm, hai người tách ra. Diệp Thiếu Dương đi vào ngã tư đường, tối hôm qua xảy ra chuyện, cảnh sát đã đi, xe người ngộ hại cũng bị đưa đi. Diệp Thiếu Dương chạy một vòng trên đường gần đó, nghe thấy một số chủ tiệm tụ tập cùng một chỗ chỉ trỏ, trong đó có cả bà chủ của quán cơm hôm qua hắn vào ăn. Những người này không phải là đang thảo luận linh tinh, mà chính là đang lo lắng không biết phải làm sao. Ở đây có người bị giết thì việc làm ăn của bọn họ chắc chắn bị ảnh hưởng lớn. Dù sao nơi này vốn vắng vẻ, bây giờ đến tối lại không có ai dám ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đi theo tuyến đường hôm qua mình chạy xe đến địa điểm bị bắt. Tối hôm qua trời tối, nhìn không kỹ, phóng tầm mắt nhìn, nơi này là một mảnh công trường hoang phế, có mấy tòa cao ốc còn chưa hoàn thiện, đang bị bỏ hoang. Đến cửa sổ còn chưa có lắp cánh cửa. Diệp Thiếu Dương hướng một bên đi qua, không có bất kỳ ai. Mặt đất vật liệu xây dựng phủ đầy bụi, nhìn qua chí ít đã nhiều năm không có khởi công. Lấy ra âm dương bàn, làm phép kích hoạt, chạy một vòng quanh mấy tòa nhà hoang tàn. Cuối cùng theo kim đồng hồ, đến gần một tòa cao ốc. Mấy con mèo hoang bị đuổi ra ngoài. Trong một gian phòng cao ốc, chỉ có một con mèo ngồi xổm trong bóng đêm. đôi con ngươi phát ánh sáng xanh như là ma chơi vậy. Diệp Thiếu Dương nhạy bén phát giác được một tia yêu khí, đứng không nhúc nhích, chờ con mắt thích ứng với bóng tối thì định thần nhìn. Đối diện là một con mèo đen, dáng người cực đại, thân người cong lại, mắt đang nhìn Diệp Thiếu Dương lom lom, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Diệp Thiếu Dương lấy một trương tử phù lắc lắc, hắc miêu toàn thân rung động một chút, đồng tử co vào, thân thể cũng từ từ co lại. Người có thể hiểu, đây là tử phù là được. Diệp Thiếu Dương nói, có thể sử dụng tử sắc linh phù, chí ít là thiên sư, tà vật bình thường tuyệt không dám chọc. Người đi không nổi đâu, ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề. Hắc miêu nghe hắn nói kiểu này, thân thể mềm xuống, ngồi xổm dưới đất, toàn thân run rẩy, bộ dáng sợ hãi. Diệp Thiếu Dương nói, còn chưa có tu thành hình người sao? Hắc miêu kêu meo một tiếng, hướng hắn gật đầu. Diệp Thiếu Dương hỏi, vậy nói được tiếng người chưa? Hắc miêu há miệng phát ra âm thanh như trẻ sơ sinh tập nói, phải khó khăn mới nghe rõ tiếng sư. Tu luyện bao nhiêu năm? Là 30. Miêu yêu tu luyện đã 30 năm. Diệp Thiếu Dương gật đầu. 30 năm còn không tu thành hình người, khẳng định là chính tu. Người sao lại ở đây? Đây là nơi người tu luyện sao? Hắc miêu lắc đầu. Ta đi ngang qua, chưa được mấy ngày, nơi đây âm khí nồng đậm thì lưu lại. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước hỏi, nơi này trước đó có phải là có nữ quỷ? Vâng, tối hôm qua một đi không trở lại. Quả nhiên là dạng này, nơi này thật sự là xào huyệt của Hồng Phấn Nữ. Bởi vậy âm khí nồng đậm, thích hợp tu luyện. Con mèo ngốc trước mặt cũng là bị hấp dẫn tới đây. Nói như vậy, với tình huống này, chỉ cần đối phương không phải là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, chủ của xào huyệt sẽ không quá chú ý. Dù sao con mèo này là tà vật chính tu, đối với âm khí cũng không cần nhiều. Trong hoàn cảnh như vậy, hai bên đều có thể bình an vô sự là tốt nhất. Diệp Thiếu Dương nói, người biết nữ quỷ này giết người không? Hắc miêu nghe xong liền biểu lộ hoảng sợ, cuống quýt lắc đầu. Không biết, ta chỉ ở góc này một mình tự tu luyện, nàng cũng không giết người ở đây, xin pháp sư minh xét. Diệp Thiếu Dương nói, với tu vi của ngươi, xác thực không cảm giác được âm khí ở đây có nhiễm oán khí. Bất quá ngươi là chính tu, tại hoàn cảnh vẫn là ít đến. Về sau tìm nơi tu luyện thì đừng tìm loại địa phương như vậy. Hắc miêu dùng sức gật đầu. Diệp Thiếu Dương lập tức từ ba lô lấy ra một cái bát sứ đặt ở trên mặt đất, hóa một ít thủy phù rồi cắt đầu ngón tay, đem hai giọt máu nhỏ vào, nói với Hắc miêu: yêu có yêu đạo, nhân có nhân đạo, ngươi gặp được ta, quy củ chắc là ngươi cũng hiểu. Hắc miêu giật mình một chút, bò qua, đầu ngả vào bên trong bát, cứ lạch cạch liếm láp phù thủy ở trong chén. Sau khi uống xong thì nhìn Diệp Thiếu Dương thở dài dập đầu: đa tạ pháp sư không phế tri ân. Diệp Thiếu Dương liền nói, đi đi, tương lai nếu như có tu luyện thành người, đừng quên qua âm ti nhận bài vị. Hắc miêu khấu tạ một tiếng, từ ngoài cửa nhảy ra. Diệp Thiếu Dương vừa rồi sử dụng là một truyền thống của pháp thuật giới. Bốn loại tà vật như quỷ, yêu, thi linh vốn tồn tại ở nhân gian số lượng nhiều, nhưng chỉ có yêu tinh mới có thể ở nhân gian hợp pháp tu luyện. Ba loại kia mặc kệ là chính tu hay là tà tu đều không cho phép ở nhân gian tồn tại. Nếu như pháp sư gặp được thì cương thi trực tiếp diệt, tà linh cùng quỷ hồn đều đưa đi âm ti. Chỉ có yêu là khác, yêu là sinh linh thành tinh, cũng như người có tư cách lưu lại tu luyện ở nhân gian. Một khi tu luyện thành tinh sẽ thoát khỏi sinh tử, có thể ở nhân gian một mực tu luyện. Khi pháp sư gặp yêu tu thành tinh, nếu như con yêu đó tu luyện tà thuật, căn bản không cần nói, diệt sát. Còn nếu như gặp con yêu nào chính đạo, lại chia làm hai loại. Loại thứ nhất tu thành hình người, âm ti thương xót bọn họ tu luyện không dễ, triệu tập tới âm ti nhận bài vị, ghi vào hồ sơ, có danh phận hợp pháp, cho nên hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện ở nhân gian. Loại thứ hai chính là yêu chưa thành tinh, bình thường đều là trực tiếp phế bỏ linh căn. Tuy có chút tàn nhẫn nhưng chỉ có thể dạng này, miễn cho tương lai tu luyện thành hình lại chuyển tà tu, gây tai họa cho sinh linh nhân gian. Bởi vậy theo quy củ, Diệp Thiếu Dương vừa rồi hẳn là sẽ phế bỏ linh thân của Hắc Miêu. Bất quá cấp bậc thiên sư trở nên có tư cách xá miễn yêu tinh. Trong đạo môn thì xá miễn có nghĩa là đạo sĩ sẽ vẽ bùa nước cho yêu tinh uống. Trong Phật môn sẽ là đem ấn chú đánh vào bên trong cơ thể của yêu tinh. Cách làm này không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với yêu tinh. Tương lai yêu tinh vẫn hoàn toàn có thể tu luyện như bình thường. Chỉ khác là yêu tinh bị xá miễn, nếu như sau này chuyển sang tu luyện tà thuật, bị pháp sư bắt được thì tội nghiệp sẽ thêm một tầng. Sau khi bị giết, quỷ hồn sẽ bị đưa đi âm ti, đánh vào huyết chỉ địa ngục, vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, cách làm này trên thực tế là một loại phòng ngừa, khiến cho yêu tinh kinh sợ, không dám làm bậy, không dám tu luyện tà thuật. Tuy nhiên thực tế vẫn có yêu tinh bị xá miễn, nhưng sau này lầm đường lạc lối, xa vào tà đạo. Nếu như gặp tình huống này, một khi bị âm ti tra ra, pháp sư xá miễn lúc đó là ai, thì pháp sư này tất yếu sẽ bị liên lụy. Bởi vậy có rất ít pháp sư chịu xá miễn cho yêu tinh. Dù sao loại sự tình tốn công mà không có kết quả, lại còn mang đến nguy hiểm cho bản thân thì cũng chẳng ai muốn làm. Chương 1799, làm phép triệu nữ quỷ, phần 2. Nói đến Diệp Thiếu Dương, cảm giác mình ở phương diện này vẫn mềm lòng, coi như là một nhược điểm của mình. Thả đi Hắc Miêu, Diệp Thiếu Dương kiểm tra cẩn thận gian phòng tràn ngập âm khí, nhưng cũng không phát hiện được gì. Vì thế hắn tiếp tục đi một vòng qua mấy gian phòng khác ở bên trong tòa nhà, không thu được gì, liền trở lại quán rượu ven đường mua thức ăn. Vừa mới vào cửa, Lý Hoàng Giang gọi điện thoại tới hẹn hắn ăn cơm trưa. Diệp Thiếu Dương đối với cái tên hoàn khố tử đệ này không có hảo cảm, bất quá với động cơ của hắn lại hiếu kỳ, thế là nói cho hắn biết mình đang rảnh rỗi, muốn ăn cơm thì qua tìm. Lý Hoàng Giang khoảng khái đáp ứng, 20 phút sau gọi điện nói cho Diệp Thiếu Dương một địa chỉ quán rượu. Diệp Thiếu Dương không có bằng lái xe, không dám lái, trực tiếp gọi taxi. Trên đường nói chuyện mới biết là nhà hàng sắp tới là nổi tiếng ngon nhất vùng. Ở trong phòng, Diệp Thiếu Dương thấy Lý Hoành Giang mang tới một nam tử, nhìn qua độ ba mấy tuổi, trông có vẻ vô cùng khép nép khách khí. Lý Hoành Giang giới thiệu hắn là bạn của mình, tên là Lý Phương Ngôn. Diệp đại sư xin chỉ giáo hộ. Lý Phương Ngôn rụt rè nắm tay Diệp Thiếu Dương. Thực không dám giấu giếm, ta đối với pháp thuật cũng là có chút nhập môn. Lúc trước ta từng xem phong thủy cho nhà của Lý Công Tử, sau đó mới trở thành bằng hữu. Thời điểm Lý Công Tử xảy ra chuyện, ta cũng đi xem qua, nhưng mà thúc thủ vô sách. Bởi vậy nghe nói Diệp đại sư đã chữa khỏi cho hắn, ta là khâm phục. Hôm nay cố ý mời Lý Công Tử bắc cầu, muốn theo Diệp đại sư nhận thức một chút, hy vọng là không quá đường đột. Diệp Thiếu Dương tự nhiên là khách khí với hắn một phen, trong lòng bừng tỉnh, trách không được. Vừa vào cửa, cảm giác trên người hắn có khí tức của pháp thuật, thì ra cũng là pháp sư. Lý sư phó là của môn phái nào? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống hỏi. Ấy không dám nhận, trước kia là học pháp thuật mấy năm ở một môn phái nhỏ dân gian, gọi là Long Hỏa Môn. Khẳng định là Diệp đại sư chưa từng nghe nói. Diệp Thiếu Dương đúng là chưa nghe nói qua môn phái này. Bất quá nhìn ra hỏa này ăn nói khiêm tốn, trên thực tế khí tức pháp thuật của hắn không tính là quá yếu. Diệp Thiếu Dương đoán thực lực của hắn tám thành là tiếp cận đến trình độ như lão Quách, đã là bằng hữu của thổ hào, đoán chừng cũng là loại thầy phong thủy chuyên phục vụ giới nhà giàu. Đối với cái này, Diệp Thiếu Dương cũng không có phản cảm, dù sao tất cả mọi người cũng vẫn phải kiếm miếng cơm. Hôm nay ta mang tới một bình rượu thuốc đã ngâm nhiều năm, mời Lý Công Tử và Diệp đại sư nếm thử à. Lý Phương Ngôn xuất ra một bình thủy tinh đựng rượu ngâm màu vàng nhạt, có thể nhìn thấy bên trong có đương quy, nhân sâm và một số dược liệu không rõ tên. Lý Phương Ngôn nói đây đều là dược liệu mà mình lên núi hái thuốc, cố ý tìm kiếm được dược liệu chân quý mà phối thành, là đại bổ cho thân thể. Hắn ân cần rót cho Diệp Thiếu Dương, định tình không thể chối từ. Diệp Thiếu Dương cũng uống một chút, cảm giác tựa hồ có chút ngọt ngọt. Trong bữa tiệc, Lý Phương Ngôn rất ân cần, liên tục nói chuyện, hỏi thăm về truyền thừa của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trả lời qua loa đại khái. Lý Phương Ngôn hiểu quy củ, không dám hỏi nhiều, cuối cùng mới hỏi thăm xem Diệp Thiếu Dương có thể dạy mình vài chiêu. Diệp Thiếu Dương giật mình, thì ra đây mới là mục đích hắn mời mình ăn cơm. bèn từ chối qua loa. Lý Phương Ngôn cũng không đề cập nữa. Lý Hoành Giang đề cập tới vụ án giết người tối hôm qua, hỏi Diệp Thiếu Dương xem vụ án này có quan hệ gì với nữ quỷ kia không. Diệp Thiếu Dương nói không biết, uống xong một chén rượu, bày tỏ muốn về nghỉ ngơi. Lúc chia tay, Diệp Thiếu Dương không chia đưa chìa khóa xe cho Lý Hoành Giang. Lý Hoành Giang không nhận, để cho Diệp Thiếu Dương dùng dài dài. Diệp Thiếu Dương đối với xe hơi không có hứng thú, liền cương quyết trả lại. Quay về khách sạn ngủ được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là Tạ Vũ Tình. Thế nào? Diệp Thiếu Dương mở cửa cho nàng vào nhà mà hỏi. Tạ Vũ Tình nằm ra giường, rất lâu rồi không uống rượu tây, không nghĩ tới lại choáng như vậy. Diệp Thiếu Dương cau mày. Cô không phải đi làm việc sao? Sao lại uống rượu? Tạ Vũ Tình lườm hắn. Không uống rượu thì làm thế nào? Làm sao mà nghe vào như thế? Ta nói ta không có bồi uống rượu, không nịnh người ta vài câu thì làm sao người ta giúp ta? Nịnh người ta vài câu? Là nịnh ai? Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ. Còn ai nữa? Ta không phải nói với ngươi, nếu như đúng luật thì chuyện này không làm được. Dù là giải quyết chuyện ma quái kinh dị thì vẫn phải theo đúng quy trình. Nếu như theo đúng quy trình thì không biết muốn chờ đến bao giờ, cho nên đành phải thông qua quan hệ cá nhân đó. Diệp Thiếu Dương bấy giờ mới hiểu, cười nói. Cho nên cô tìm người ta theo đuổi cô, nịnh hắn vài câu để đổi lấy tình báo. Tạ Vũ Tình giơ chân muốn đạp hắn, nhớ tới sự tình tối hôm qua cho nên buông tha, trừng mắt. Đừng có nói khó nghe như vậy, ta là đáp ứng cùng hắn ăn cơm thôi. Ai biết hắn không biết từ đâu mang ra bình rượu tây, ta uống một chén hiện tại đang chóng mặt đây. Diệp Thiếu Dương bỉ ổi cười. Không chừng người ta cũng muốn đem cô quá chén, gạo nấu thành cơm nữa. Tạ Vũ Tình hử lạnh. Đừng có khả năng đó, ta cho hắn mượn 10.000 lá gan hắn cũng không dám. Diệp Thiếu Dương đáp. Vậy thì không chắc. Người ta làm quan, đây là địa bàn của hắn, cô tố cáo hắn đoán chừng cũng vô dụng. Người nghĩ cái mẹ gì vậy? Tạ Vũ Tình hung hăng nhìn hắn một chút, lập tức cười lạnh. Địa bàn của hắn, bất quá người cũng quá coi thường tỷ tỷ ta. Không nói cái này, cho ngươi này. Tạ Vũ Tình lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Diệp Thiếu Dương. Trên đó viết một cái tên, đằng sau là quê quán, gia đình, địa chỉ, là tư liệu của người gọi điện thoại báo cảnh sát. Tên là Phương Bân, nam, 26 tuổi, nhà ở Chiết Thành. Ta vừa vào hệ thống tra một chút, gia hỏa này đã có tiền sự vài lần, bị bắt do hít thuốc phiện, tụ tập dân chúng ẩu đả, say rượu điều khiển xe cộ gây tai nạn. Hắn là cái tên du thủ du thực đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Người này lại biết ta sao? Tại sao lại phải lừa ta? Khẳng định là bị người ta sai, loại người này rất dễ mua chuộc. Diệp Thiếu Dương nói. Vậy làm sao? Qua tìm hắn hỏi à? Tạ Vũ Tình lắc đầu. Không có cách nào, người ta cũng là gọi điện thoại báo cảnh sát thôi, xem như là báo giả. Tình tiết thì cũng không nghiêm trọng, không thể bắt hắn. Lập tức nói. Ta vừa thông chi với kỳ thần để hắn điều hai người tới theo dõi gia hỏa này, xem hắn liên hệ lại với ai. Hiện tại chỉ có cách đó. Ta đã nói với đội điều tra, gặp vụ án liên quan đến chuyện ma quái thì chỉ cần không gây ảnh hưởng, có thể sử dụng thủ đoạn giám thị theo dõi. Hiện tại chỉ có thể chờ, trước mắt chờ hai người này rồi nói. Người ở bên kia thế nào? Diệp Thiếu Dương đáp. Ban đêm hành động. Buổi chiều không có việc gì, hai người rảnh rỗi đi ra ngoài tản bộ. Tạ Vũ Tình không thích dạo phố, liền kéo Diệp Thiếu Dương tới tham quan một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Thiết Thành. Chương 1800, mua một câu nói của ngươi, phần 1. Ở trên núi du ngoạn một buổi chiều, ban đêm cùng về ăn cơm, về quán rượu thu thập một chút, hai người đi bộ về công trường. Trên đường Diệp Thiếu Dương nói đại khái kế hoạch. Trước hết, lợi dụng nữ quỷ đã bắt được để dẫn một nữ quỷ khác ra. Đây cũng là Diệp Thiếu Dương tối hôm qua nghĩ biện pháp tốt nhất. Đạo lý đơn giản, nữ quỷ mà mình bắt được có thể xả thân cứu tỷ muội của nàng. Vậy tỷ muội của nàng hẳn cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn nàng chết. Đại khái, chính mình có thể làm phép dùng sinh tử của nữ quỷ bị bắt để bức bách tỷ muội của nàng ra. Tạ Vũ Tình nghe xong trầm ngâm một chút, chần chừ nói. Người xác định là nữ quỷ đó sẽ đến chứ? Hẳn là sẽ đến, nếu không chỉ có thể nhìn hảo tỷ muội của mình chết. Hai người đến gần công trường, lấy đèn pin chiếu thẳng về mấy tòa nhà hoang đổ nát. Tạ Vũ Tình hít sâu một hơi. Diệp Thiếu Dương nghe thấy liền hỏi. Sao, cô lạnh à? Không, cứ nghĩ đến tí nữa phải gặp quỷ, ta có hơi sợ. Diệp Thiếu Dương trầm mặc. Đi cùng ta lâu như thế, cô còn sợ quỷ sao? Tạ Vô Tình đáp, đây là phản ứng bản năng, giống như ta vẫn thường gặp chuột, nhưng mà ta vẫn sợ chuột. Diệp Thiếu Dương lấy Diệp Đinh Linh giao cho làng. Cô cầm cái này phòng thân. Sao cứ đưa cho ta mãi cái này, thay cái khác không được à? Cô chỉ thích hợp dùng cái này, cái khác đều phải cần chú ngữ và cương khí để khống chế. Ta coi như đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm cho cô cũng vô dụng. Nếu không phải vậy, ta làm gì chỉ đưa Diệt Đinh Linh cho cô? Tạ Vô Tình cầm lấy Diệt Đinh Linh, liếc mắt cười, nói hào phóng như vậy, nếu là thật, ngươi đem nó vĩnh viễn đưa cho ta phòng thân đi. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, gãi đầu. Cô đừng có nói, Diệt Linh Đinh coi như là pháp khí mạnh nhất của Mao Sơn, gần với tam đại chí bảo. Sư phụ của ta nếu như biết ta tùy tiện đưa cho người ta, nhất định là ông đập chết ta đó. Tạ Vô Tình bĩu môi, biết ngay là không cho mà. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, người khác muốn, ta còn chưa có đưa cho sùng dùng ấy, nhưng nếu như cô muốn, ta còn cái gì để nói cho cô đâu. Tạ Vô Tình nghe hắn nói vậy thì sửng sốt, vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương cầm tay nàng, dùng Diệt Linh Đinh đâm vào ngón tay giữa của nàng một chút, sau đó cầm tay nàng cùng với Diệt Đinh Linh nắm chặt, dùng cương khí trợ giúp nàng. Huyết khí bị Diệt Đinh Linh hấp thu, một đạo thanh quang hiện lên. Có thể hiện tại pháp khí đã nhận chủ, cô về sau có thể vung ra linh lực sẽ mạnh hơn. Diệp Thiếu Dương buông tay nói với nàng. Tạ Vô Tình kinh ngạc nhìn Diệp Linh Đinh ở trong tay. Nhận chủ, vậy ngươi về sau không thể dùng sao? Có thể, chúng ta đều là chủ nhân, đều có thể dùng. Bất quá bình thường cô cũng dùng để phòng thân, lúc nào cần ta sẽ mượn. Tạ Vô Tình cắn môi, đem Diệt Đinh Linh rét vật trong túi quần, không nói gì cả, tiến lên kéo tay của Diệp Thiếu Dương đi về phía trước. Thiếu Dương, tương lai người có dự định gì không? Một lát sau, Tạ Vô Tình hỏi, sau đó lại nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi muốn kết hôn với Lãnh Ngọc. Ta nói, có thể như bây giờ, ta vừa lòng thỏa ý. Nếu như không cùng nàng tranh ngươi, ta vốn là muốn tự hỏi dự định tương lai của ngươi. Liệu ngươi có định bắt quỷ hàng yêu đến già không, giống như sư phụ của ngươi đó? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, vấn đề này ta thật sự không nghĩ tới. Có lẽ như sư phụ của ta, hoặc có lẽ ta sẽ xin nghỉ hưu sớm. Tạ Vũ Tình nói, ngươi nếu như về hưu thì những đồng bạn của ngươi làm sao? Hay là đợi sau khi chết đi âm ti làm ti chủ gì đó rồi vĩnh viễn ở cùng với bọn họ? Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng một chút, ta còn chưa có tính đến chuyện chết, đừng có ám. Cái này thì có gì đâu, ai chả phải chết, nói không chừng ta còn chết trước đó. Tạ Vũ Tình cười ha hả, một lát sau kéo tay hắn cảm khái, con người ta đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, cái này ta hiểu, nhưng sau khi biết ngươi cùng một đám tiểu đồng bọn như thế ở một chỗ, luôn cảm giác giống như tiến vào một thế giới vĩnh hằng, giống như hai chúng ta mãi mãi không già. Ta khó tưởng tượng được về sau ngươi già sẽ như thế nào đó. Nói xong buồn nôn, cô nghĩ nhiều thật đó, ta xưa này vốn không có nghĩ đến những thứ này đâu. Diệp Thiếu Dương đáp, lại nói ta nếu như chết sẽ dựa theo quy củ của Mao Sơn, khẳng định là sẽ đi luân hồi chứ không ở âm ti làm quan. Tạ Vũ Tình hỏi, cái gì mà quy củ, sư phụ của ngươi không phải là cũng ở lại âm ti sao? Diệp Thiếu Dương đáp, đúng vậy, người làm hư quy củ cho nên ta không thể lại làm hư tiếp. Đây là cái logic mẹ gì vậy? Tạ Vũ Tình cau mày. Một lúc sau đến dưới chân tòa nhà, Diệp Thiếu Dương không hề nói chuyện phiếm, nhắc nhở nàng để ý, sau đó đi vào. Trong nhà không có thấy quỷ, ngược lại gặp không ít chuột. Tạ Vũ Tình hoảng sợ nhảy lên người Diệp Thiếu Dương. Đi đến xào huyệt của hai nữ quỷ, Diệp Thiếu Dương tìm một mảnh đất trống, mở một bao chu sa, trên mặt đất vung thành một vòng tròn, đem một bao ngải diệp ở giữa vòng tròn. Cuối cùng đem nữ quỷ từ trong âm dương kính lôi ra, ném vào trong vòng chu sa. Vòng chu sa là một trận pháp cấm chế, tà vật một khi đi vào thì không thể đi ra. Nữ quỷ nhìn thấy tình cảnh của mình, lập tức hiểu kế hoạch của Diệp Thiếu Dương cả kinh. Người muốn dùng ta, đem dẫn tỷ tỷ ta tới. Diệp Thiếu Dương nói, thông minh. Lập tức từ trong ba lô lấy ra một phiến gỗ mỏng, dùng chu sa vẽ diệt hồn phù lên phía trên. Bình thường diệt hồn chú phải viết lên cây gỗ đào mới hữu hiệu. Bất quá Diệp Thiếu Dương lần này tới Thiết Thành, trên mình không mang gỗ đào. Ban ngày tìm một gốc cây bách thụ, gọt một khối mộc bài, tạm thời dùng để vẽ bùa. Vẽ xong diệt hồn chú, Diệp Thiếu Dương đối với lữ quỷ lắc lắc. diệt hồn chú kéo dài khoảng chừng một khắc đồng hồ. Trong vòng một khắc đồng hồ, tỷ tỷ ngươi không đến, ngươi sẽ hồn phi phách tán, không thể cứu đâu. Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng. Nàng đến, chúng ta vẫn cùng chết. Nàng không cần thiết vì ta mà ảnh hưởng đến mình. Pháp sư ngươi đừng có nằm mơ. Sẽ không đâu. Nếu như nàng đến, ta sẽ đưa các ngươi đi âm ti, nói được làm được. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về cửa gian phòng, lớn tiếng. Một khắc đồng hồ, đây là thời cơ duy nhất. Ngươi không xuất hiện thì tận mắt nhìn muội muội của ngươi chết. Tạ Vũ Tình đã phun thất tinh thảo nhưng cũng không nhìn thấy gì, nhíu mày. Thiếu Dương, người ta có thể nghe được ngươi nói không? Nàng hẳn là đang ở gần đây đó. Ngươi bị ổi, đừng có hy vọng. Tỷ tỷ của ta sẽ không tới đâu. Tỷ tỷ của ta sẽ không tới. Vậy thì thử một chút. Nữ quỷ trầm mặc một chút, bỗng nói. Ngươi chỉ là một pháp sư nhân gian, ngươi làm sao dám diệt hồn ta? Ngươi không có quyền lực này. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ngươi nói đúng, ta là nhân gian pháp sư, bất quá là đại đế ngự phong. Đừng nói là diệt một quỷ hồn tu luyện tà tu như ngươi, dù là người sống nhưng làm ta bực ta cũng giết. Cái này ngươi không phục không được đâu. Nữ quỷ nghe vậy đành im lặng. Chương 1801, mua một câu nói của ngươi, phần 2. Diệp Thiếu Dương không muốn cùng nàng nhiều lời, vẽ một đạo linh phù dán lên miệng của nàng để cho nàng không nói được. Tiếp theo làm phép kích hoạt diệt hồn bài, nhét vào dưới chân của nữ quỷ. Nhiệt diệt hồn bài cùng ngải diệp sinh ra phản ứng, hiệu nghiệm hiện ra, bao vây nữ quỷ. Ngải diệp phảng phất bốc cháy, sương mù màu trắng không ngừng toát ra, nhưng cũng không tán đi mà vây quanh hồn thể của nữ quỷ mà xoay tròn, phảng phất đang tiến hành biến hóa. Nữ quỷ tả xung hữu đột trong vòng tròn chu sa, ý đồ thoát ra. Thế nhưng vòng chu sa mà Diệp Thiếu Dương sử dụng pháp lực để bố trí thì căn bản không có cách đột phá. Tạ Vũ Tình thấy nữ quỷ biểu hiện điên cuồng, có chút không đành lòng. Là rất thống khổ phải không? Không thống khổ. Nếu muốn làm cho nàng thống khổ, trực tiếp dùng hình cũng sẽ không tốn sức như vậy. Bất quá diệt hồn chú tiêu hao tu vi trong cơ thể của nàng. Đầu tiên là tu vi, sau đó là hồn thể. Một khắc đồng hồ về sau sẽ hồn phi phách tán. Tạ Vũ Tình chần chừ một chút. Nếu như tỷ tỷ của nàng thật sự không đến, vậy thì nhìn nàng chết. Diệp Thiếu Dương quả quyết, nghiêng mắt nhìn Tạ Vũ Tình. Ta có thể làm như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói gì ta cũng là một pháp sư, có một số vấn đề ta không thể chần chừ do dự. Nếu nữ quỷ tiệc kia không đến, ta tất yếu phải giết nàng thôi. Tạ Vũ Tình nhìn hắn gật đầu. Diệp Thiếu Dương khoanh tay nhìn nữ quỷ trước mắt, cầm điện thoại di động mở đồng hồ bấm giây, bắt đầu tính thời gian. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ quỷ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút, sương mù màu trắng trong vòng chu sa càng ngày càng đậm, chui vào trong cơ thể của nữ quỷ. Hồn thể của nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt. Tạ Vũ Tình khẩn trương quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, vẫn là bộ mặt lạnh như băng. Qua 2-3 phút, nữ quỷ đã bất lực phục ở trên đất, toàn thân run rẩy, bóng người nhàn nhạt hoàn toàn nhìn không thấy. Diệp Thiếu Dương vẫn bất động. Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình thực sự nhịn không được nhẹ nhàng gọi. Đúng lúc này, âm thanh đinh linh từ bên hông của Diệp Thiếu Dương truyền ra, là kinh hồn linh. Đã đến rồi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, tinh thần căng thẳng cũng trầm tĩnh. Quay đầu nhìn về phía cửa, một bóng người trùm kín đầu, mặt hoàn toàn bị che khuất, mặc quần áo màu đỏ giống như rắn từ cửa sổ bò vào. Tạ Vũ Tình nhìn thấy, theo bản năng rụt người lại. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, nhanh chóng đem nữ quỷ trong vòng chu sa lôi ra, thu vào trong linh phủ, rồi mới tiến đến chặn nữ quỷ vừa xuất hiện. Tóc của nữ quỷ này dài đến mắt cá chân, nhẹ nhàng bay lên không trung rồi hạ xuống mặt đất. 10 ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra, nhìn qua có mấy phần thanh tú, nhưng nhìn toàn thể thì bộ dáng khá kinh dị. Cho dù nam nhân háo sắc, đoán chừng cũng không có dám thưởng thức. Chân chân, ngươi không sao chứ? Nữ quỷ lớn tiếng la lên. Nguyên lai hồng phấn nữ bị Diệp Thiếu Dương bắt tên là Chân Chân. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn linh phù thu nàng lại, run run nói. Kém chút nữa thì hồn phi phách tán, bất quá còn tốt, xem như ta thắng cược. Nữ quỷ hung tợn nhìn hắn, lạnh lùng. Ngươi thả nàng ra. Có thể không nói nhảm được không? là ta tới dùng ta đổi lấy nàng. Đối với ta mà nói, ngươi và nàng không khác gì nhau. Diệp Thiếu Dương rất khó hiểu nói. Nữ quỷ ngơ ngẩn lạnh lùng. Đừng có giả bộ, ta biết hắn tìm ngươi giúp đỡ. Ngươi muốn bắt ta cho nên bắt chân chân, ta chấp nhận. Hắn là ai? Diệp Thiếu Dương mơ hồ. Tạ Vũ Tình ở phía sau nhắc nhở. Người trước tiên đem chân chân thả ra, hỏi một chút để cho đừng hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, lắc linh phủ đem chân chân phóng ra. Nữ quỷ vừa ra ngoài liền ngồi sụp xuống, quỷ khí trên người lấp lóe, hiển nhiên là hồn phách bị trọng thương. Chân chân, chân chân. Nữ quỷ vừa nhìn thấy chân chân lập tức định vọt đến, nhưng bị Diệp Thiếu Dương cản ở đằng trước. Chân chân quỳ rạp dưới đất nhìn nữ quỷ. Tỷ tỷ, ngươi không nên tới, ngươi không được qua đây. Pháp sư này vô cùng lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi mau chạy đi. Nhà đầu ngốc, ta làm sao vứt bỏ ngươi? Nữ quỷ quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt mang theo hận ý, lại thở dài một tiếng. Thôi, ta xem ra cũng vô vọng báo thù. Ngươi thả nàng đi, ngươi làm gì ta cũng nhận. Chân chân khàn giọng. Đừng, tỷ tỷ, mấy năm nay ngươi một mực báo thù, làm sao lại vì ta mà từ bỏ? Mau đi đi tỷ tỷ. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây, xác định trong này nhất định có nội tình, khoát tay. Hai người tỉ muội tình thâm, ta không phải bất luận kẻ nào mời đến, ta hoàn toàn không biết. Lời còn chưa dứt liền bị nữ quỷ cắt ngang. Đừng có đóng kịch, ngươi không phải là hắn mời đến, tại sao lại dùng chân chân để dụ ta ra? Diệp Thiếu Dương nói, lời này của ngươi ta không cách nào tiếp nhận. Pháp sư bắt quỷ là chuyện đương nhiên, ta mắt thấy các ngươi giết hai người liền bắt nàng, đương nhiên là muốn cùng một chỗ bắt cả hai rồi đem về âm ti. Nữ quỷ hừ lạnh. Đừng nói pháp sư bắt quỷ là chuyện đương nhiên, pháp sư các ngươi không có một điểm nào tốt. Nói thế nào thì nàng cũng không tin. Diệp Thiếu Dương rất bất đắc dĩ. Lúc này Tạ Vũ Tình chen vào. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn là được người ta mời đến, hiện tại giết ngươi là được, còn cần ngươi cùng ngươi nói nhiều lời như vậy sao? Nữ quỷ ngẩn ngơ. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ gật đầu. Nữ quỷ nói, ngươi không phải là hắn tìm tới đối phó ta sao? Tên của ngươi ta còn không biết, cũng không biết ngươi nói hắn kia là ai. Diệp Thiếu Dương lấy ra thiên sư bài cho nàng nhìn xem. Muội tử, ta cảm thấy ngươi đối với pháp sư có hiểu lầm. Ta là Mao Sơn trưởng giáo, chứ không phải là pháp sư tà tu. Mao Sơn trưởng giáo? Nữ quỷ ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi dẫn ta đi, là muốn đưa ta đi âm ti? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đúng vậy, bất quá trước đó ta nghe các ngươi nói đến có oan tình, cho nên mới nói cho ngươi nhiều như vậy. Để thể hiện thành ý, Diệp Thiếu Dương làm phép đem chân chân đẩy qua bên người nàng. Ta không sợ các ngươi chạy, đã đến đây đừng nói chỉ là hai oán linh như các ngươi, dù là quỷ tam đẳng thì ta cũng có biện pháp lưu lại. Hai nữ quỷ ôm nhau thẫn thờ kinh ngạc. Sau cùng nữ quỷ cắn răng quỳ xuống mặt đất, thần sắc hoàn toàn thay đổi, nhìn Diệp Thiếu Dương buồn bã. Cầu xin pháp sư thương xót, ta là bị pháp sư khác hại chết, cho nên ta căn bản không thể tin được pháp sư. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, liên tưởng đến nàng trước đó đối với pháp sư cửu thị, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Trách không được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Nếu như thật sự là chuyện thật, ta thậm chí có thể giúp ngươi báo thù. 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.